Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, sáo lộ. 1-2, phản hồi trang sách bên ngoài dương quang sáng lạn. Tả Nghị tại lúc rạng sáng rời đi Nữu Lai, từ nước Mỹ Đông Hải bờ đến Tây Hải bờ, kéo dài qua Bắc Mỹ Đại Lục. Sau đó lại bắc thượng bước cầm, bây giờ còn chỉ là Đốc Môn địa phương thời gian hơn 9 điểm. Lần này Bắc Mỹ hành trình, hắn có thể nói cơ bản thực hiện mục tiêu, hiện tại cũng đến buông lỏng thời điểm. Tả Nghị tính toán đợi buổi tối lại bay trở về Hàng Châu. Giờ này khắc này hắn sự tình muốn làm là lấp đầy bụng của mình, với tư cách là thánh vực kỵ sĩ. Tả Nghị tại cực hạn trạng thái hạ có thể kiên trì mấy tháng không ăn không uống, như cũ duy trì lực cường hãn sinh mệnh. Nhưng lúc bình thường, hắn cùng người bình thường đồng dạng một ngày ba bữa địa sống qua. Thỉnh thoảng địa lại mang điểm bữa ăn khuya. Rất nhiều tấn thăng đến cao danh sách sinh mệnh sẽ chủ động áp chế, thậm chí cắt mất bản thân tình cảm dục vọng. Như vậy lại càng dễ đột phá cao hơn tầng thứ sinh mệnh danh sách. Nhưng Tả Nghị chưa từng có nghĩ tới đi con đường này. Hắn thích thân là nhân loại hỉ nộ ai nhạc, thích mạo hiểm kích thích, cũng thích bình tĩnh hạnh phúc, thích mỹ vị đồ ăn, cũng thích thưởng thức thế gian tốt đẹp hết thảy. Hiện tại, hắn liền nghĩ ăn bữa ngon, khao mình một chút. Tả Nghị đối với cơm Tây cũng không khoái. Bước cầm càng không phải là đẹp thực quốc độ. Bất quá rất may mắn hắn lúc này đang ở Đốc Môn phố người Hoa, nơi này có được lấy toàn bộ bước cầm mật độ tối cao món cơm tàu quán. Tả Nghị tại phụ cận tuyển một nhà cảng Quảng Đông quán rượu, ngồi xuống cầm qua menu, một hơi chọn hơn 10 đạo món ăn Quảng Đông cùng điểm tâm. Ăn uống no đủ, Tả Nghị gọi tiểu nhị kết thúc dưới trướng, đồng thời hỏi, phụ cận có cái gì cửa hàng sao? Vất vả khổ cực chạy tới Bắc Mỹ một chuyến, hắn trả lại chưa cho Bảo Nhi mua lễ vật đâu, cũng không thể tay không trở về à. Đại cửa hàng đều ở trong thành phố tâm. Quán rượu tiểu nhị cười hồi đáp, ngài có thể cố định thiết đi qua, chỉ có ngũ trạm lộ. Đúng rồi, chúng ta fast lộ thiên thị trường ngài đi qua sao? Lộ thiên thị trường? Nhìn thấy Tả Nghị hoàn toàn không biết gì cả, quán rượu tiểu nhị rất là nhiệt tình địa vi hắn giới thiệu. Nguyên lai đang ở phụ cận cách hai con đường địa phương, là cả Đốc Môn thậm chí bước cầm lớn nhất lộ thiên thị trường. Đốc Môn thị dân cùng từ bên ngoài đến du khách đều rất thích đến thị trường Đào Bảo mua sắm, bởi vì chỗ đó đồ vật vật giá rẻ đẹp, hơn nữa giống cực kỳ phong phú. Fast lộ thiên thị trường lúc ban đầu chính là do di dân tạo dựng lên, vốn chỉ là cái lấy vật đổi vật tiểu giao dịch trường sở. Đi qua mấy chục năm phát triển, hình thành hiện giờ quy mô, bước cầm phố người Hoa phồn vinh, rất lớn trình độ thượng muốn quy công tại chỗ này lộ thiên thị trường. Chỗ đó vô cùng nhiều chủ quán đều là Trung Quốc di dân, cho nên quán rượu tiểu nhị lại nói tiếp trả lại rất là kiêu ngạo bộ dáng. Lộ thiên thị trường có rất nhiều đồ cũ cùng đồ cổ. Đã từng có người bỏ ra thập mỹ nguyên đào đến một cái bị coi như đuôi đèn bình xứ. Sau đó qua người giám định phát hiện là hiếm thấy quan diêu chân phẩm. Tại so thia bai đánh ra hơn 1.000 vạn đô la giá trên trời. Ngài có thể thử một chút vận khí. Quán rượu tiểu nhị rượt dây nói không chừng liền nhặt được đại do phát tài. Tả Nghị không khỏi ha ha cười cười, đút một chương 100 nguyên đô la cho hắn với tư cách là tiền bâu ơ. Nhận ngươi cát ngôn, cáo biệt mặt mày hớn hở quán rượu tiểu nhị. Tả Nghị men theo đối phương chỉ thị, rất nhanh đã tìm được fast lộ thiên thị trường. Quán rượu tiểu nhị không có khoa trương, chỗ này lộ thiên thị trường diện tích thật sự phi thường lớn. Muôn hình muôn vẻ hàng vỉa hè bày ra đi nhất nhãn đều nhìn không đến đầu. Đếm không hết du khách người đi đường xuyên qua trong đó. nhất phái ồn ào náo động náo nhiệt cảnh tượng. Tả Nghị nhiều hứng thú địa một đường đi qua, tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Cho tiểu nha đầu mua lễ vật không nhất định liền không nên đi đại cửa hàng tinh phẩm quầy hàng. Nơi này hàng vỉa hè mặt hàng vô số, không thiếu một ít khác với đặc sắc vật. Chọn lựa vài món trở về cũng là lựa chọn rất tốt. Rất nhanh, hắn tại một chỗ quán phía trước dừng bước, chỉ hàng vỉa hè thượng một tòa vật trang trí. Tả Nghị dùng Anh ngữ hỏi, cái này đồ vật bán thế nào? Đây là nhất tôn gang chất liệu điêu khắc, cao độ 30 cm, chủ thể là một đầu người lập rít gào mẫu gấu, dưới chân còn có hai cái tròn vo gấu con. Mẫu gấu tạo hình vô cùng thô kệch, tương tự nguyên thủy pho tượng phong cách, mà hai cái gấu con vô cùng tinh tế, trông rất sống động thần thái linh động. Tả Nghị nhìn chúng cái này điêu khắc là vì nó có hồn. Đại sư chi tác tất có hồn, loại này hồn là tình cảm cùng linh cảm ngưng tụ, là đại sư giao phó tác phẩm tinh túy chỗ, không có hồn tác phẩm lại tinh mỹ xinh đẹp cũng chỉ là tượng làm mà thôi. Tả Nghị kiêm chức phù văn đại tượng sư, nhãn lực trí cao minh viễn không người bình thường sở có thể so sánh. Cái này đồ vật xen lẫn trong một đống loạn thất bát tao đồ chơi bên trong tuy không tầm thường, nhưng chạy không thoát hắn ánh mắt. Chủ quán là vị lão mực, cũng chính là đến từ Bắc Mỹ đệ tam đại quốc ca mực di dân. Hắn đeo đỉnh đầu tiêu chí tính phong tình cái mũ, nho nhỏ ánh mắt quay tròn lộ ra khôn khéo. Đối với Tả Nghị hỏi giá, hắn mỉm cười dựng lên một ngón trỏ. $1. Tả Nghị nhíu lông mày. Ta muốn, no. Lão mực chủ quán lập tức nóng nảy, dùng sứt sẹo Anh ngữ hét lên. $100. Đại hạ người có tiền, đại hạ du khách càng có tiền. Tả Nghị vừa nhìn chính là loại kia có tiền đại hạ du khách. Không làm thịt ngu sao mà không làm thịt. Thành giao. Tả Nghị lập tức vứt xuống một trương tiền giá trị lớn, đem mẫu gấu điêu khắc cầm tới. Lão mực chủ quán nắm lấy đô la ngẩn người. Hắn lập tức ý thức được chính mình rất có thể bị Tả Nghị cho sáo lộ. Chỗ này điêu khắc là hắn lật nhặt đồ cũ thời điểm đào tới, gần mất $5, $100 xuất thủ đã là gần tới gấp 20 lợi nhuận. Nhưng nhìn Tả Nghị thành giao có như thế thống khoái, hắn cũng cảm giác bị tổn thất nặng. Chẳng qua là khi hắn muốn đổi ý thời điểm, Tả Nghị đã đứng dậy rời đi. Lão mực chủ quán càng nghĩ càng không cam lòng, hắn lập tức móc ra di động gọi một cái mã số. Nhìn chằm chằm Tả Nghị bóng lưng chít chít, trong cô lỗ địa nói một tràng. Tả Nghị cũng không biết lão mực chủ quán mờ ám, hắn tiếp tục tại lộ thiên trong chợ quét quán. Đột nhiên một người trong tay bưng lấy hộp gỗ cao bồi nam nghiêng nghiêng xuyên qua đám người. Vừa vặn cùng Tả Nghị phía trước một người ăn mặc màu vàng nhạt váy dài nữ tử đụng vào nhau. A nha, váy dài nữ tử kinh hô một tiếng, một cái lảo đảo thiếu chút ngã sấp xuống. Ba, đồng thời vang lên còn có hộp gỗ ngã rơi trên mặt đất, cùng với cái chai tan vỡ thanh âm. Này trong hộp gỗ mặt rõ ràng chứa một cái bình sứ trắng xanh bình, cùng cái hộp một chỗ ngã thành mảnh vụn, dùng mì ăn liền đều dính không trở lại thảm thiết bộ dáng. OMG, cao bồi nam hai tay ôm đầu phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Ánh mắt của hắn ngây ngốc nhìn xem trên mặt đất mảnh vỡ, khóc không ra nước mắt. Váy dài nữ tử vô ý thức mà nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cao bồi nam như là bị nghiêm trọng kích thích, hắn huy vũ lấy hai tay cao giọng rít gào, vẻ mặt dữ tợn. Người biết này thanh hoa bình bao nhiêu tiền không? Người có bồi thường? Bồi thường? Váy dài nữ tử sắc mặt đỏ lên. Không, không phải là ta đụng. Không phải là ngươi là ai? Cao bồi nam quát. Người có bồi thường? Xung quanh có rất nhiều người vây quanh sang đây xem náo nhiệt. Không ít người nhất nhãn liền minh bạch phát sinh ra sự tình gì. nhưng ai cũng không có xen vào việc của người khác, hoặc là đứng ra giúp đỡ váy dài nữ tử nói vài lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,